Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1199, chương 1177, quyền kình vô song. Dưới ánh trăng, hưng phấn cùng tham lam Tê Minh thanh âm quanh quẩn tại vùng chân trời này. Giống, theo cái này âm thanh xen lẫn vô tận hưng phấn cùng tham lam gào thét chi tiếng vang lên. Một cái to lớn đầu lâu bỗng nhiên từ trong đống tuyết xông ra. Mở ra huyết bồn đại khẩu, trong nháy mắt liền đem hai đầu chết đi liệt địa tuyết lang tính cả trên mặt đất tuyết động nuốt mất. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho Sở Binh, Ảnh Ma Tôn Thiếu Kiệt đám người sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Nhìn lấy cái kia từ trong đất sông ra to lớn đầu lâu, trong mắt lóe lên một vòng không che giấu chút nào kinh ngạc cùng rung động đến. Bất quá bọn hắn rất nhanh chính là khôi phục lại bình tĩnh. Bạch. Sau một khắc, bọn họ chính là không chút do dự lui lại một khoảng cách. Trong tay súng ống vũ khí thẳng tắp hướng ngay cái kia từ địa lao ra bàng đại thị huyết sinh vật. Đó là một đầu vô cùng to lớn toàn thân bị vảy giáp màu đen bao trùm mà lộ ra cực độ hung mãnh ngàn. Năm cự mãng, đầu lâu cực lớn, giống như một cỗ tiểu hình xe vận tải. Một đôi hình thoi mắt rắn tại đêm tối phía dưới phảng phất hai cái to lớn đèn lồng. Hàm răng sắc bén mà thon dài, khuôn mặt dữ tợn, cái kia hai đầu liệt địa tuyết lang phảng phất liền cho nó nhét kẽ răng nhi đều không đủ. Vẻn vẹn chỉ là bị nó nhấm nuốt mấy lần liền nuốt vào trong bụng. Máu tươi bắn tung tóe, tràn ngập huyết tinh cảm giác, dễ dàng đem hai đầu chết đi liệt địa tuyết lang nuốt hết. Ngàn năm cự mãng chỉ cảm thấy còn ý chưa hết, nó chậm chậm xoay đầu lại. Còn như đèn lồng đồng dạng hình thoi mắt rắn rơi vào Lam Phong. Sở Binh một nhóm trên thân người. Trong mắt là không che giấu chút nào tham lam. Thật sự là mới mẻ mỹ vị con mồi. So những liệt địa đó tuyết lang còn mỹ vị hơn được nhiều. Chậc chậc đã nhiều năm không có ăn vào mỹ vị như vậy thực vật. Giờ khác này, ngàn năm cự mãng không ngừng mà phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn. To lớn đầu lâu cũng là hướng về Lam Phong bọn họ chậm chậm tới gần. Mà theo nó hành động này cùng động tác, nó cái kia thân hình khổng lồ chính là từ từ từ địa chui ra. Bại lộ trong không khí. Đây là một đầu dài đến 10 trượng, nặng đến mấy ngàn cân. Toàn thân bị màu đen xà lân bao trùm ngàn năm cự mãng. Nhìn qua giống như một cái quái vật, nhìn thấy mà giật mình. So trên internet tin tức lên ngẫu nhiên nhìn thấy cái gọi là ngàn năm cự mãng còn muốn tới to lớn, hung mãnh, mà khủng bố, nhân loại, ở cái này to lớn sinh vật trước mặt nhỏ yếu đến thì yếu ớt như là con sâu cái kiến. Chỉ cần nó một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem bọn hắn nghiền chết. TTT, ngàn năm cự mãng một bên phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, một bên chậm rãi hướng về Lam Phong bọn họ tới gần. Cường đại mùi tanh cùng áp bách lực thì là không ngừng mà bước tới. Làm cho Lam Phong bọn họ không ngừng mà lui lại. Lam Phong, Sở Binh bọn họ cũng là kinh lịch mưa to gió lớn. Trải qua vô số ma luyện quân nhân. Có được như sắt thép ý chí cùng đối mặt hết thảy thong dong cùng tỉnh táo. Cho dù là gặp cho tới bây giờ cái này to lớn ngàn năm cự mãng. Bọn họ cũng không có bao nhiêu phản ứng. Mà chính là duy trì bình tĩnh. Dù sao tại hắc ám thế giới thời điểm bọn họ thế nhưng là nhìn thấy qua càng thêm hung mãnh to lớn. Hung thú cửu anh, nếu là đổi lại người khác, chỉ sợ sớm đã bị trước mắt một màn này dọa đến thét lên chạy trốn. Toàn viên đề phòng, chuẩn bị chiến đấu, nhìn lấy cái kia chậm rãi bước gần ngàn năm cự mãng. Lam Phong hít sâu một hơi, đánh một cái tác chiến thủ thế. Miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn đã đem trong ba lô một thanh 4A1 hệ liệt súng trường cầm trong tay. Đầu này ngàn năm cự mãng còn sống vô số năm, tuy nhiên nó còn kém rất xa hung thú cửu anh mạnh mẽ và hung hãn. Càng không sánh được Long Hoàng dưới trướng đã từng thập đại hung thú. Nhưng là nó vẫn là vô cùng cường đại. Để Lam Phong bọn họ cảm thấy càng khó giải quyết, gánh chịu lấy lớn lao áp lực, đặc biệt là bây giờ Lam Phong thực lực rút lui, thân thể cơ năng nghiêm trọng hạ xuống, TTT, nhìn lấy cái kia chậm rãi lui lại Lam Phong bọn người. Ngàn năm cự mãng phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn. Là đèn lồng hình thoi mắt to càng là tại quan sát tỉ mỉ. Bất quá, rất nhanh nó trong mắt liền là có xích sắc hung quang hiển hiện. Nó hé miệng, đầu lâu cao cao dơ lên, bày ra tiến công tư thế, khai hỏa. Thấy thế, Lam Phong không chút do dự hạ đạt tiến công mệnh lệnh tới. Cộc cộc cộc theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Chói tai tiếng súng trong lúc đó vang lên. Bao khỏa Lam Phong ở bên trong tất cả mọi người đều là không chút do dự bóp cò. Súng trường họng súng chỗ chỉnh tề địa phun ra lộng lẫy hỏa diễm đến. Vô số viên đạn mang theo cuồng bạo mà bén nhọn lực lượng hướng về ngàn năm cự mãng bắn tới. Đinh. Đinh đinh, ngao. Như vậy biến cố, làm cho cái kia ngàn năm cự mãng miệng bên trong nhịn không được ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Mang theo cuồng bạo mà lại vô biên hung mãnh uy thế hướng về Lam Phong bọn họ phóng đi. Cái kia vô số bén nhọn đạn bắn vào nó cái kia thân hình khổng lồ phía trên vậy mà ra như kim loại. Thanh thúy thanh vang đến. Không cách nào phá mở nó cái kia cứng rắn xà lân phòng ngự. Chỉ là ở phía trên lưu lại một hàng hàng vết đạn. Tản ra. Thấy thế, Lam Phong không chút do dự mở miệng. Thân thể hướng về một bên lật lăn đi. Một viên lựu đạn thì là từ trong tay hắn bắn ra. Hướng về kia mở ra miệng lớn gào thét lên cắn xé mà đến ngàn năm cự mãng bắn tới. Độ nhanh chóng, như là thiểm điện, oanh, ngao. Cái kia ngàn năm cự mãng dù sao cũng là không có linh trí. Cũng bất chấp tất cả vẫn là tam thất 28 tấm mở miệng một mực giảng lựu đạn nuốt miệng bên. Trong, sau một khắc cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa vang lên. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh trong lúc đó từ ngàn năm cự mãng miệng bên trong truyền ra. Lại là Lam Phong ném mạnh mà ra tay lôi thì là tại trong miệng nó nổ tung lên. Đại lượng khói bụi càng là từ trong miệng hắn dâng lên mà ra. Giờ khắc này, ngàn năm cự mãng đầu lâu đã là cháy đen một mảnh. Không phụ trước đó ngang ngược hung mãnh. Ngao nôn, hiu hiu hiu, sau một khắc. Vô số từ lựu đạn nổ tung sinh ra mảnh đạn vậy mà từ ngàn năm cự mãng miệng bên trong phun ra. Hướng về Lam Phong nổ bắn ra mà đến. Bá bá bá, Lam Phong trong mắt hàn quang lấp lóe. Tại vô số mảnh đạn nổ bắn ra tiến đến trong nháy mắt. Tay phải hắn thành trường. Thể nội thái cực chi tâm vận chuyển. Cuồng bạo thái cực chi lực thì là tại trên tay hắn ngưng tụ. Sau đó mãnh liệt mà đối với trước mặt đánh ra thái cực hoang trùng. Oanh xùy, theo Lam Phong một trưởng này đánh ra, mạnh đại thái cực chi lực phun ra bão. Không chỉ có tương lai trước khi mảnh đạn tới, mà là tại thái cực chi lực dẫn dắt phía dưới. Chúng nó hóa thành từng nhánh mũi tên đồng dạng hướng về ngàn năm cự mãng bất ngờ mà đi. Kích xạ tại trên người nó, ra kim loại giao tiếp tiếng vang đến. Tại nó cứng rắn trên lân phiến lưu lại vô số vết cắt đến. Các ngươi thối lui, đem giao nó cho ta. Một bên sở binh, ảnh ma Giang Thiếu Kiệt chuẩn bị hướng về phía cái này ngàn năm cự mãng lại một lần nữa lên tân. Nhất đợt công kích, mang theo nồng đậm ngang nhiên chiến ý thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Nghe được Lam Phong lời nói, ban đầu vốn chuẩn bị nổi công kích sở binh, Giang Thiếu Kiệt. Tôn Kiệt bọn người thì là gật gật đầu. Sau đó cung kính lui sang một bên. Hình thành vòng vây đem cái này ngàn năm cự mãng chỗ vây quanh. Tùy thời chuẩn bị trợ giúp. Hồng Hộc có lẽ là Lam Phong trước đó hành vi kích thích cái này ngàn năm cự mãng hung tính. Kéo đủ nó cừu hận giá trị. Khiến cho cái này ngàn năm cự mãng đối với hắn oán hận vạn phần duyên cớ. Cái này ngàn năm cự mãng miệng bên trong phun ra đại lượng độc dịch. Hướng về Lam Phong nổ bắn ra mà đến. Bạch, thấy thế, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh đến. Thân hình như điện, động như thỏ chạy, tại độc dịch ùn ùn kéo đến tiến đến nháy mắt. Dưới chân hắn phong thần bộ thi triển mà ra, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm đã xuất hiện tại ngàn năm cự mãng đầu lâu phía dưới. Theo ngàn năm cự mãng cái kia thân hình khổng lồ so ra. Lam Phong thì giống như một cái yếu con kiến nhỏ. Thế nhưng là bây giờ con kiến lại là làm ra hành động kinh người. Lòng thứ cận chiến thương. Thái cực bát quái trưởng. Sở ra tuyệt kỹ liệt địa thiên cương, quân nộ, thiên nộ, hồng nhan nộ các loại cụ bị cường đại bạo lực công kích thì là từ Lam Phong trên tay thi triển mà ra. Tại sở binh bọn người cái kia chấn động không gì sánh nổi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong thân thể nhảy lên một cái, bay đến ngàn năm cự mãng đầu lâu phía dưới bảy tấc vị trí. Nhất quyền lại nhất quyền mang theo cường đại công kích không ngừng mà đánh vào ngàn năm cự mãng. Cái kia thân hình khổng lồ phía trên, tuôn ra tiếng vang trầm trầm đến. Phanh phanh phanh đông đông đông, tại Lam Phong cái này hung mãnh mà cuồng bạo công kích phía dưới. Ngàn năm cự mãng cái kia thân thể khổng lồ không ngừng mà run rẩy. Giống như một mặt buồn bực trống đồng dạng không ngừng mà bị đấm. Ra tiếng vang trầm trầm. Từng cái đỏ tươi quyền ấn tại ngàn năm cự mãng cái kia thân hình khổng lồ phía trên nổi lên. Nhìn qua dọa người vô cùng. Liên tục sức mạnh công kích Lam Phong trong lòng thoải mái vô cùng. Tựa như mỗi ném ra nhất quyền. Hắn thân thể lực lượng đều sẽ tăng cường. Làm cho hắn thư sướng đến nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Đây là hắn từ trọng thương về sau lần thứ nhất cảm giác được dạng này thoải mái. Loại này thoải mái tràn ngập tại Lam Phong trong lòng căn bản là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, mỗi ném ra nhất quyền, hắn thì thoải mái vạn phần, làm cho hắn ném ra đi quyền đầu càng hung mãnh nhanh. Tràn đầy chấn khiến người sợ hãi lực lượng, tại Lam Phong không có chút nào phát giác được tình huống phía dưới. Theo nó quyền đầu mỗi một lần rơi vào ngàn năm cự mãng trên thân. Trên tay hắn mang theo Long Hoàng giới đều tại vô thanh vô tức rút ra lấy ngàn năm cự mãng lực lượng. Làm cho Long Hoàng giới lên hiện lên một tia mịt mờ quang mang. Giờ khắc này, Lam Phong tựa như hóa thân trở thành một đài bạo lệ máy móc. Bị cuồng bạo lực lượng rót vào quyền đầu không ngừng mà nện ở ngàn năm cự mãng cái kia thân hình. Khổng lồ phía trên, làm cho trong miệng nó không khỏi ra từng đợt kêu rên đến. Vậy mà không có chút nào sức phản kháng. Giờ khắc này, Lam Phong đã trở thành bạo lực đại danh từ. Quyền quyền đến thịt thoải mái. Hùng mãnh bàng bạc lực lượng làm cho Lam Phong trong trầm mê. Hắn giống như một đầu giận cuồng sư tại ngàn năm cự mãng thân thể bốn phía tuần tra. Nhất quyền lại nhất quyền. Không ngừng mà đánh vào nó cái kia thân hình khổng lồ phía trên tuôn ra ngột ngạt tiếng nổ mạnh. Vang đến. Vô số che kín máu tươi quyền ấn tại ngàn năm cự mãng thân hình khổng lồ lên nổi lên. Lít nhà lít nhít cho dù là nó lân giáp cứng rắn. Cũng ngăn cản không nổi Lam Phong quyền đầu cái kia mang theo cuồng bạo chi lực. Đưa nó huyết nhục nện đến nhão nhoẹt. Giờ khắc này, hung mãnh ngàn năm cự mãng tại Lam Phong trước mặt cũng là nhất điều trùng. Tại Lam Phong trên nắm tay, năng lượng màu đỏ thắm đột nhiên bạo dâng lên mà ra. Làm cho Lam Phong nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài, bá giả vô địch. Quyền kình vô song, oanh, sau một khắc, Lam Phong bàn chân bỗng nhiên lực, nhảy lên một cái, bay đến ngàn năm cự mãng trên đỉnh đầu. Bị năng lượng màu đỏ thắm bao vây quyền đầu tại sở binh bọn người rung động ánh mắt nhìn chăm chú. Phía dưới hung hăng nện ở ngàn năm cự mãng trên đầu. Tuôn ra kinh thiên động địa thanh âm đến. Ngao. Nháy mắt sau đó, kêu thê lương thảm thiết âm thanh bắt đầu từ ngàn năm cự mãng miệng bên trong truyền ra. Càng thêm cuồng bạo năng lượng màu đỏ thắm từ Lam Phong trên nắm tay bạo khuếch tán đem ngàn năm cự mãng đầu thôn phệ bao khỏa. Oanh, chỉ một thoáng, tại sở binh, ảnh ma Giang Thiếu Kiệt bọn người cái kia kinh dị ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Ngàn năm cự mãng cái kia khổng lồ đầu ầm vang ở giữa vỡ ra. Hóa thành đầy trời mưa máu nhẹ nhàng rớt xuống, rung động lòng người, lay động lòng người. Đây là một bức không cách nào dùng lời nói mà hình dung được cụ bị mãnh liệt thị giác tính trùng. Kích hình ảnh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.